phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, Thiên Tuyền lão nhân cùng bái sư. Lâu Mộ Yên một mình đi vào núi rừng, kia phiến mênh mông sương mù tự động tránh đi, vùng núi cảnh sắc tự thành nhất thể. Chim hót hoa thơm, linh khí dư thừa trình độ so nội môn địa phương khác muốn nùng từ thiếu thấp bội. Coi nàng ở trận pháp thượng tạo nghệ tự nhiên không khó nhìn ra ngọn núi này lâm vải bố lót trong. Chí một cái thất cấp tụ linh trận, hơn nữa 7 trận dùng là linh thạch hẳn là đều là cực phẩm linh thạch. Vùng núi chỉ có ngẫu nhiên mấy con hoang dại động vật chạy qua cũng không có yêu thú xuất hiện. Đại phiến linh thảo linh thực đủ loại vùng núi. Nàng đi đến đỉnh núi khi gặp một gã thân mang bạch y thanh nhã xuất trần lão già đang ở nhà gỗ. Ngoại chơi cờ, bản thân cùng bản thân đánh cờ. Bàn cờ đặt tại nhất phương trên bàn đá. Bàn đá bên cạnh còn làm ra vẻ một cái tiểu bếp lò. Trên bếp lò giá một cái ấm trà. Đệ tử tham kiến lão tổ, Lâu Mộ Yên đối lão già được rồi một cái đệ tử lễ. Tuy rằng Ngao Dung không có cho nàng biết vị này là loại người nào. Nhưng theo hắn thu liễm hơi thở cùng toàn thân phát ra khí thế đến xem. Tuyệt đối là bát cực tông lão tổ chi nhất, bạch y lão già vẫn chưa ngẩng đầu. Bình tĩnh xem bàn cờ trầm tư, qua nửa ngày mới từ từ mở miệng. Tiểu nha đầu đi lại cùng lão phu đánh cờ một ván như thế nào? Đệ tử tuân mệnh, Lâu Mộ Yên vuốt cằm cười cười, bình tĩnh thong dong tiêu sái đến lão giả đối diện ngồi xuống. Lão giả tu vi sâu không lường được, khí thế tuy rằng thu liễm, nhưng là mang theo một loại không giận tự uy cảm giác. Chính là Lâu Mộ Yên ở trước mặt hắn trong lòng cũng biết vậy nên áp lực. Bất quá nàng cũng không e ngại đối phương, cúi đầu nhìn nhìn bàn cờ, nàng cười yếu ớt hỏi, chúng ta là tiếp tục lão tổ này một bộ tàn cục, vẫn là tân khai một mâm, liền tiếp tục hạ này một mâm đi, lão giả tiếng cười như mộc xuân phong bàn thân thiết. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, đánh giá bàn cờ suy xét đứng lên, một lát sau tay cầm một viên hắc tử đặt ở bàn cờ phía trên. Lão giả hai ngón tay nắm bắt một viên bạch tử, nghĩ nghĩ mới rơi xuống trên bàn cờ. Cứ như vậy một già một trẻ ngươi tới ta đi hạ ban ngày. Kết quả cuối cùng là hòa. Ha ha, bạch y lão giả sung sướng bật cười. Lão phu đã rất nhiều năm không có gặp qua kỳ phùng địch thủ nhân. Tiểu nha đầu của ngươi kỳ nghệ rất cao, Lâu Mộ Yên nghe được đối phương khen. Mỉm cười ngẩng đầu nhìn đi. Lập tức con người chợt ba giật mình, lão tổ khen chật rồi, nàng phía trước luôn luôn chưa trực quan lão giả dung nhan. Hạ hoàn kỳ sau mới ngẩng đầu nhìn đi, nhưng cũng là này vừa thấy làm cho nàng giật mình không thôi. Bởi vì đối diện lão giả cùng nàng ở tu tiên giới sư phụ bộ dạng có 6-7 phân tương tự. Liền ngay cả yêu chơi cờ ham mê cũng là giống nhau. Nàng đầu óc hoảng hốt một chút. Cùng với lão giả tiếng cười dần dần thanh minh, vị này lão tổ chẳng phải của nàng sư phụ, càng cùng của nàng sư phụ không quan hệ, bọn họ cũng chỉ là có chút giống thôi. Của nàng sư phụ tì khí cổ quái như là cái lão ngoan đồng. Này vị lão giả khí chất thanh nhã xuất trần, hai người tính tình là kiên quyết bất đồng, bọn họ tuy rằng là bất đồng hai người, nhưng có một ít chỗ tương tự. Làm cho nàng nhịn không được đối lão giả sinh ra một loại không hiểu thân cận cả mần ni tiểu nha. Đâu biết lão phu là ai chăng? Bạch y lão giả liền trên bàn một cái chén trà vì Lâu Mộ Yên rót một chén trà. Lâu Mộ Yên tiếp nhận chén trà phóng ở lòng bàn tay nâng. Cung kính trả lời, đệ tử không biết lão phu danh hào Thiên Tuyền. Tiểu nha đầu nhớ kỹ, Lâu Mộ Yên trong lòng rung động vạn phần. Trên mặt lại như trước vẫn duy trì kia phân thong dong lạnh nhạt. Nàng không nghĩ tới đối phương danh hào vậy mà cùng nàng sư phụ giống nhau như đúc. Hồi tưởng khởi trước kia từng ở ôn mát cùng Lam Tư trước mặt làm bộ dùng Thiên Tuyền lão nhân này. Danh hào giả mạo quá bản thân sư phụ, khi đó hai người trong mắt đều lộ ra khiếp sợ cùng nghi hoặc sắc. Hiện tại xem ra hai người hẳn là hiểu lầm ân nhi, đệ tử nhớ kỹ, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Hôm nay lão phu gọi ngươi tới là có một chuyện tưởng muốn hỏi ngươi ý kiến, Thiên Tuyền lão nhân. Họa ái cười nói, Lâu Mộ Yên ngước mắt nói. Lão tổ xin hỏi, nàng bây giờ còn thực mò không ra vị này lão tổ hôm nay triệu kiến của nàng mục. Đích, lão phu xem ngươi cùng ta tương đối hữu duyên, muốn nhận ngươi vì thân truyền đệ tử, không biết ý của ngươi như. Thiên Tuyền lão nhân dừng một chút bổ sung thêm. Đương nhiên lão phu muốn thu ngươi làm đệ tử cùng ngươi biểu hiện ra ngoài tuyệt hảo thiên phú. Cũng là phân không ra, Lâu Mộ Yên giật mình. Nàng hôm nay xem như cho tới bây giờ đến thế giới này tâm thần tối hoảng hốt một ngày. Một lát, nàng đứng dậy cung kính đối lão giả được rồi một cái thân truyền đệ tử lễ. Đệ tử bái kiến sư phụ, Bát Cực Tông thân phận tôn quý nhất lão tổ muốn thu nàng làm đệ tử. Nàng có thể cự tuyệt sao? Có lẽ nàng có thể, nhưng là về sau nếu muốn ở Bát Cực Tông hỗn đi xuống sẽ không dễ dàng như vậy. Trọng yếu nhất là vị này Thiên Tuyền lão nhân cùng hắn sư phụ rất giống. Đối phương lại có ý thu nàng vì thân truyền đệ tử. Chỉ là dựa vào phần này duyên phận, nàng cũng sẽ đáp ứng bái vào của hắn môn hạ. Ha ha, Thiên Tuyền lão nhân hiển nhiên đối Lâu Mộ Yên lựa chọn thật cao hứng. Tiểu nha đầu miễn lễ, sau đó Lâu Mộ Yên lại đối Thiên Tuyền lão nhân kính một ly trà. Đem bái sư lễ nghi làm thật chu toàn. Thiên Tuyền lão nhân xuất ra một quả không gian giới chỉ đưa cho nàng đến nói. Đây là vi sư tặng cho ngươi lễ gặp mặt, ngươi nhận lấy đi, đa tạ sư phụ. Lâu Mộ Yên đem nhẫn thu hồi vẫn chưa lập tức xem xét. Vi sư ở tông môn đã mặc kệ bận rộn năm, danh nghĩa còn có một vị thân truyền đệ tử, hắn là của ngươi sư huynh, hiện tại dạo chơi lịch lãm đi, chờ hắn hồi tông sau. Vi sư sẽ an bài các ngươi gặp thượng một mặt. Thiên Tuyền lão nhân nhắc tới kia vị đệ tử khi con. Ngươi thập phần nhu hòa, hiển nhiên cũng là thật thích đối phương, hết thảy cần tuân sư phụ an bày, ở vi sư trước mặt không cần câu thúc. Buông ra tính tình của ngươi là tốt rồi, Thiên Tuyền lão nhân cũng không cần Lâu Mộ Yên đối hắn ở. Mặt ngoài nhiều cung kính, hắn càng yêu thích nàng biểu hiện ra chân thật một mặt. Hảo, Lâu Mộ Yên cười gật gật đầu, hỏi, sư phụ là một gã trận pháp sư sao? Ngươi là làm sao thấy được? Thiên Tuyền lão nhân nhiều có hưng trí xem nàng hỏi. Ngọn núi này lâm vải bố lót trong trí hạ không ít pháp trận. Đều lấy tụ linh trận vì trận tâm. Liên hoàn tướng chụp, như vậy đẳng cấp cao có chiều sâu trận pháp. Trừ bỏ sư phụ ta không nghĩ ra được ai có thể bố trí ra đến. Lâu Mộ Yên mỉm cười trả lời. Không sai, ngươi còn tuổi nhỏ chẳng những sức quan sát tỉ mỉ. Ở trận pháp thượng tạo nghệ như thế chi cường cũng nhường lão phu vui mừng. Thiên Tuyền lão nhân thu Lâu Mộ Yên làm đồ đệ, nhất là minh minh bên trong nhất định sẽ có thầy trò duyên phận. Nhị cũng là coi trọng của nàng trận pháp thiên phú, hắn bản nhân cả đời nghiên cứu trận nói thuật, phía trước tuy rằng thu quá một gã thân truyền đệ tử, nhưng này nhân lại càng yêu thích luyện đan thuật, đối với trận pháp cũng không tinh thông. Bởi vậy cũng tưởng thu Lâu Mộ Yên đến truyền thừa y bát. Sư phụ khích lệ, Lâu Mộ Yên khiêm tốn cười cười. Lục đại tông môn đại bỉ cũng sắp muốn tới. Lão phu phân phó cho ngươi tham gia 6 cái hạng mục toàn năng tỉ thí. Ngươi dám kế tiếp sao? Thiên Tuyền lão nhân bộ mặt hiền hòa, ngữ khí cũng không nghiêm khắc, nhưng này loại khí thế lại dung vào trong khung. Tùy thời tản ra một cỗ uy như mần ni, đệ tử dám tiếp. Lâu Mộ Yên trên mặt nở rộ ra một chút tự tin sáng rọi, nàng biết lục đại tông môn tỉ thí cũng là Thiên Tuyền lão nhân đối nàng một cái khảo nghiệm. Có thể hay không làm cho hắn chân chính tán thành chính hắn một đồ đệ liền xem tỉ thí thượng kết quả. Hảo, ngươi quả nhiên không có nhường vi sư thất vọng. Hết chương.